Căm thù nhà giàu, chương 17, góc truyện audio.com. Xuống xe rồi Hứa Niên mới phát hiện bọn họ không về trường học mà về khách sạn cách trường hai con phố. Hứa Niên cắn ống hút bóp mông con Totoro nghĩ, đến giờ trả nợ rồi ghiêng vệ hành đi thuê phòng. Thói xấu của Hứa Niên lại tái phát, cứ đứng sau lưng người ta rồi ngại quá lại chạy ra bên ngoài, thấy Kỳ Kỳ lại đi vào trong đứng sau lưng Giang vệ hành. Giang vệ hành kéo cậu về phòng, cửa vừa đóng, Hứa Niên đã bị đè lên cửa mà hôn. Giang vệ hành cậy mở hàm răng của cậu, hai đầu lưỡi trơn trượt quấn lấy nhau, tay Hứa Niên cầm đầy đồ không biết để đâu, thở hổn hển nói. Không được, đã tắm đâu. Bàn tay háo sắc của Giang vệ hành đã chui vào quần Hứa Niên, nắn bóp bờ mông căng tròn. Hắn cả cả dương VT cương cứng dưới háng vào bụng Hứa Niên. Không chờ tắm được đây này, Hứa Niên không ngờ tốc độ cương của Giang vệ hành lại nhanh thế, mà ơi mới hôn có 2 phút thôi mà. Cậu bị Giang vệ hành ôm vào lòng mà hôn, hai người nghiêng ngả đi về phía giường. Cốc trà sữa trên tay Hứa Niên không biết bị Giang vệ hành để đâu, Totoro cũng bị ném lên trên giường. Lúc ngã lên đêm, Hứa Niên vẫn còn một chút lý trí cố đứng dậy. Không được, hôm nay nắng nôi hôi lắm, tắm đi. Chân chưa kịp chạm đất đã bị người ta đẩy ngã, Giang vệ hành đè lên Hứa Niên, người cổ cậu. Cưng vẫn thơm lắm, chẳng cần tắm đâu. Hứa Niên vươn ngón trỏ chọc vào khóe môi Giang vệ hành. Không được tắm, đột nhiên cậu ôm lấy cổ Giang vệ hành thì thầm. Tắm chung, Giang vệ hành sửng sốt rồi bật cười. Cưng ơi, sao lại ngoan thế này? Hắn hôn lên sườn mặt Hứa Niên sau đó cởi đồ của cả hai, đi vào phòng tắm. Thực ra phòng tắm không lớn lắm, Hứa Niên treo trên người Giang vệ hành, vừa chẳng cần làm gì lại đỡ tốn chỗ. Xả nước ướt người, Giang vệ hành một tay ôm eo, một tay xoa sữa tắm lên người Hứa Niên, còn chia sữa tắm lên tay cậu để giúp mình bôi lên người. Hứa Niên vừa lầm bầm vừa ngoan ngoãn xoa sữa tắm cho hắn. Cậu ve vuốt cơ thể khỏe mạnh của Giang vệ hành, đường V cắt quyến rũ mà hâm mộ vô cùng. Tay Giang vệ hành mơn trớn bờ lưng nhẵn nhụi, đụng đến hai hõm Venus xinh xắn thì Hứa Niên run lên. Giang vệ hành nghĩ, trời ơi đáng yêu quá. Giang vệ hành di chuyển tay đến trước ngực Hứa Niên, nhìn lồng ngực trắng trẻo với đôi nhũ hoa hồng nhạt không kiềm chế được mà hôn lên nó. Nơi này của bé ngoan quá đẹp. Hứa Niên được khen đỏ cả mặt cúi đầu nhìn Giang vệ hành lại nhìn thấy hai điểm đỏ sậm trên ngực hắn, ngáo ngáo thế nào lại véo chúng. Không xấu như của nhà cậu. Lời Hứa Niên vừa thoát khỏi miệng đã khiến cậu hối hận, không khí đang tốt mà tự nhiên mình lại phá đám. May mà Giang vệ hành biết cậu đỏng đảnh, không để ý lắm, bế người tắm tiếp. Giang vệ hành không nói gì khiến Hứa Niên héo hẳn, cậu chẳng biết làm thế nào để cứu vãn tình hình đây. Nghĩ mãi, Hứa Niên ủ rũ ôm Giang vệ hành, nói nhỏ. Tôi không cố ý đâu. Giang vệ hành nhìn cậu một lúc hóa ra ủ ê là vì câu nói vừa rồi. Hắn cười, xoa nhẹ cặp mông tròn tròn. Cưng à, thì tôi cũng có thích của mình đâu. Hả, nói thế là sao, có phải như cậu nghĩ không? Giang vệ hành bế Hứa Niên thấp xuống một chút, hôn lên môi cậu rồi nói. Bé ngoan, nắm núm vú cho người ta xem nào. Hứa Niên ngốc nghếch ngoan ngoan nâng vú lên. Giang vệ hành cười nói. Cọ lên vú tôi nào. Hứa Niên cắn môi, nâng vú lên cọ vào ngực Giang vệ hành. Núm vú chạm nhau, bị kích thích Hứa Niên không nhịn được mà kêu lên. Ôi, góc truyện audio.com. Bé ngoan đáng yêu thế không biết, Giang vệ hành biết Hứa Niên nhạy cảm, hắn hôn cậu. Sướng không, phát nữa nhé, sướng ạ, Hứa Niên rên rỉ tay nâng vú cọ vào đầu V, Giang vệ hành, màu hồng nhạt đặt cạnh màu đỏ thẫm kích thích thị giác, mỗi lần cọ lại kêu lên. Vài lần như thế Hứa Niên sướng đến khóc lên. Giang vệ hành thơm lên má, bé cưng ngoan ngoãn, bọt xẹp hết rồi này, tắm xong ra ngoài chơi tiếp được không? Hứa Niên ôm chặt Giang vệ hành thì thầm như muỗi kêu. Được ạ, Giang vệ hành tắm sạch cho người ta, rồi cấp tốc xả nước lên người mình. Hứa Niên còn tranh thủ mà tán tỉnh, xoa bóp xương VT hắn, gẩy đầu cú hắn. Sao sờ mà không có tí phản ứng nào thế nhỉ? Bé ngoan, tôi không nhạy cảm như cậu. Giang vệ hành tắm xong bế Hứa Niên đặt lên bệ rửa mặt lau khô cho cậu rồi dùng khăn xoa lên người hai cái, bế người ta về giường. Hứa Niên đột nhiên kéo tay hắn, từ, sau đó cậu nhìn xuống dưới, đưa tay cầm. Quái thú, bừng sức sống của Giang vệ hành, ngại ngùng nói. Cậu vào, Hứa Niên trắng trợn mời gọi Giang vệ hành khiến máu dồn hết xuống bụng dưới của hắn. Dương VT dựng đứng, giọng hắn khan, bé ngoan không cần mở rộng trước sao? Hứa Niên suýt thì rơi hàm, ngậm Dương VT cả đêm rồi còn đòi mở rộng gì nữa? Cậu vội vàng đáp, không cần, vào được mà. Giang Vệ Hành cũng nghĩ rằng Hậu Môn bị cấm cả đêm cũng chẳng khít lại nhanh đến thế, nhưng vẫn thương Hứa Nhiên lắm nên mới mở rộng cho người ta. Ngón tay Giang Vệ Hành xoa cửa vào, Hứa Nhiên ôm lấy hắn, rên gì. A, ha, bị mơn trớn cả nửa ngày, âm hộ không được chăm sóc của Hứa Nhiên chảy nước lênh láng. Cậu thúc giục Giang Vệ Hành, được, được rồi, cậu vào đi. Giang Vệ Hành cười, hôn Hứa Nhiên, bé cứ gấp gáp thế. Hứa Nhiên rưng rưng nhìn Giang Vệ Hành, hắn cũng không dám trêu chọc nữa mà từ từ đâm Dương VT vào trong. Cửa sau bị Dương VT nong dần ra, hai tay cậu ôm cổ Giang Vệ Hành, ngửa cổ rên gì. Bé ngoan ơi, khi tiến vào toàn bộ rồi Giang Vệ Hành hôn Hứa Nhiên, ôm cậu vào lòng. Hứa Nhiên quàng hai chân lên eo hắn, vòng tay siết chặt. Hậu môn bị căng ra, niêm mạc nhạy cảm mút lấy Dương VT, dịch thể bên trong không quá nhiều nhưng nước nôi nơi cửa mình dùng thay thế được. Tay Giang Vệ Hành dính đầy nước sướng đi sờ hậu môn Hứa Nhiên rồi ôm Hứa Nhiên, hôn lên cổ, lên xương quai xanh của cậu. Hứa Nhiên như con lười to lớn ngả ngớn trên người Giang Vệ Hành, rên rỉ vì được hắn ve vuốt. Giang Vệ Hành cảm thấy trơn ổn rồi mới bóp eo Hứa Nhiên mà đưa đẩy. Cảm giác quy đầu là phẳng nếp gấp trong ống hậu môn rõ ràng khiến Hứa Nhiên co rúm người lại. À, ư, Giang Vệ Hành nhìn đôi má Hứa Nhiên như dạng mây hồng biết người ta sướng, ôm chặt hông cậu. Muốn thử trò mới không? Hứa Nhiên chưa tỉnh táo hẳn, nghi ngờ nói. Trò mới, không, đừng. Đừng mà, Hứa Nhiên la hét, cậu bị Giang Vệ Hành nâng lên, Dương VT bị rút ra chỉ còn quy đầu ở lại, sau đó Giang Vệ Hành buông tay khiến Hứa Nhiên ngồi sụp xuống, Dương VT vào được chiều sâu chưa từng có. Rồi hắn bế cậu vừa đi vừa đâm vào, giường cách có 2-3 bước mà Hứa Nhiên cảm giác sao mà xa xôi quá, như đi cả cây số. Giang Vệ Hành nâng mông cậu lên rồi lại thả ra, mỗi lần Hứa Nhiên đều bị cảm giác mất trọng lực này khiến cho phát điên. Dương VT ra vào không ngừng, cậu bắt đầu kêu khóc. Đừng mà, sâu quá, Giang Vệ Hành, sợ, Hứa Nhiên khóc thành con mèo mướp. Giang Vệ Hành nắm cầm cậu, hôn chóc chóc lên hai má. Bé ngoan, hôn tôi đi, gocchuyenaudio.com. Hu hu, Hứa Nhiên đương nức nở cũng ngoan ngoãn cúi đầu hôn Giang Vệ Hành. Bờ môi dính sát bên nhau dường như khiến sự bất an trong lòng Hứa Nhiên dịu lại. Giang Vệ Hành hôn cho người ta trật tự rồi lại tiếp tục sự nghiệp chịch choạc. Hai tay hắn đỡ mông cậu, lại nâng lên. Lần này, quy đầu rút ra cũng hơn phân nửa rồi, ngay giây tiếp theo thừa dịp hậu môn còn chưa khép lại, Giang Vệ Hành buông mông cậu ra. Mông Hứa Nhiên rơi tự do, hậu môn nuốt Dương VT to lớn vào, quy đầu đâm thẳng vào nơi nhạy cảm phía sâu trong. Hứa Nhiên muốn hét lên nhưng đã bị Giang Vệ Hành hôn lên, chỉ có thể. Mà kêu, Giang Vệ Hành nâng thả vài lần như vậy. Điểm nhạy cảm ở sâu trong của Hứa Nhiên liên tục được chăm sóc chìm trong khoái cảm cuồn cuộn khiến cậu sợ hãi. Hứa Nhiên khóc ôm chặt Giang Vệ Hành liên tục mà đòi hôn. Cuối cùng lộ trình lên giường có 1 phút bị bọn họ kéo dài thành hơn 10 phút. Giang Vệ Hành bế Hứa Nhiên đặt lên giường, khoác chân đôi chân thon thả của Hứa Nhiên lên vai mình rồi thẳng lưng mà đưa đẩy. Nhanh, nhanh quá, Hứa Nhiên bị Giang Vệ Hành làm cho nói câu đứt quãng. Ống hậu môn bị làm cho không khép kín được, hơn nữa lần nào quy đầu cũng ma sát điểm G tuyến tiền liệt, khiến Hứa Nhiên kêu khóc. Tôi không chịu được. Khoái cảm cuồn cuộn ập tới, từ thân thể tới linh hồn của cậu đều bị Giang Vệ Hành chiếm giữ. Hứa Nhiên quờ quạng muốn bám vào cái gì đó nhưng không với tới Giang Vệ Hành. Bỗng một tay với được con Totoro, bám vào nó. Ngay lập tức Giang Vệ Hành nhanh tay giật lấy rồi ném con Totoro ra xa. Mắt Hứa Nhiên đẫm lệ nhìn hắn. Cậu làm gì đấy? Cả con gấu bông cũng không cho cầm, giận. Giang Vệ Hành cúi người, hôn lên, vòng tay Hứa Nhiên lên hông mình. Bám vào đây, Hứa Nhiên bám chặt lấy phía trên mông Giang Vệ Hành nhưng tốc độ đưa đẩy liên tục khiến tay Hứa Nhiên bám không chắc. Cậu lại khóc òa lên, tôi không bám được. Giang Vệ Hành thơm lên má cậu, đau cũng khóc, sợ cũng khóc, bám không chắc cũng khóc, đúng là mít ướt. Hứa Nhiên kêu ê a, nước mắt đã chảy dài trên đôi má chưa khô những dòng lệ cũ, vẫn cố mà cãi. Còn lầu ý, Giang Vệ Hành buông một tay lên, ôm má cậu, liếm sạch cả nước mắt. Bé ngoan ơi, hắn lại cầm tay cậu, đưa lên môi mà hôn, mỗi lần hôn đều gọi. Bé ngoan, làm mặt Hứa Nhiên đỏ ửng. Hứa Nhiên giơ tay che miệng hắn, mặt nóng cháy. Không được gọi thế. Mắt Giang Vệ Hành cong cong nhìn cậu. Hứa Nhiên ngượng ngùng giơ hai tay che mắt không dám nhìn Giang Vệ Hành, dạng mây đỏ bên má đã lan đến tai. Dương VT nóng bỏng ma sát niêm mạc tiếng ỏm ọp vang lên. Giang Vệ Hành đương nhiên cũng không quên giơ tay chăm sóc âm hộ cầu. 4 ngón tay bỏ vào âm đờ, o bị dịch thể tầm ướt. Chúng ra vào bên trong âm đờ, o, ngón cái cũng chọc đến âm vật bên ngoài. Dòng điện từ âm vật truyền đến khiến Hứa Nhiên co quắp người tại trực tràng co rút khiến Giang Vệ Hành suýt thì bắn. Giang Vệ Hành rút Dương VT khỏi hậu môn rồi thay thế ngón tay mà cắm vào âm đờ, o, mạnh mẽ đẩy đưa. Âm hộ nhiều nước hơn hẳn nhưng lại chẳng thể nuốt trọn Dương VT, môi âm hộ mở ra ôm lấy đoạn dài Dương VT, nếp gấp mút vào khiến Giang Vệ Hành thích đến kêu ra tiếng, đẩy nhanh tốc độ mà làm người bên dưới. A, đầy quá, âm hộ trống không đã lâu cuối cùng cũng bị lấp đầy khiến Hứa Nhiên sướng đến cuộn tròn cả ngón chân. Ngón tay Hứa Nhiên mò xuống, đụng đến Dương VT còn một đoạn bên ngoài. Giang Vệ Hành bị sờ đến thì dừng lại, bé cưng làm sao thế, gocchuyenaudio.com. Hai tay Hứa Nhiên banh môi âm hộ ra, do dự mãi, đỏ bừng cả người lên, xấu hổ nói. Thử xem có vào được hơn, Giang Vệ Hành ngẩn ngơ ôm má cậu hôn cuồng si. Bé ngoan, yêu cậu chết mất thôi. Hứa Nhiên bị hôn dính đầy cả nước miếng lên mặt cũng không giận, ngượng ngùng nói. Thử xem nào, ngón tay Giang Vệ Hành gảy gảy âm vật làm âm hộ chảy nhiều nước hơn, Dương VT dưới háng cũng hướng vào sâu trong. Nơi sâu thẳm chưa hề bị khám phá bị chạm vào lần đầu tiên khiến Hứa Nhiên hừ lên còn không quên quan tâm chồng mình. Vào được nữa không, Giang Vệ Hành cảm giác Dương VT đã gặp phải trở ngại, không thể vào sâu hơn nữa. Hắn nhìn một đoạn Dương VT bên ngoài cúi xuống hôn Hứa Nhiên. Bé ngoan, không vào được cũng sướng lắm rồi. Hứa Nhiên không vui, mồm điêu còn một đoạn bên ngoài kìa. Giang Vệ Hành đang định giải thích thì nghe Hứa Nhiên nói. Rút ra đi, Giang Vệ Hành thầm nghĩ thôi toang rồi, Hứa Nhiên rưng rưng nhìn hắn như sắp khóc đến nơi. Giang Vệ Hành đau lòng, chỉ đành rút Dương VT ra khỏi. Nghĩ, Hứa Nhiên đột nhiên xoay mình quay mông về phía Giang Vệ Hành, ghé vào trên giường, vỗ mông nhỏ quay lại nói với Giang Vệ Hành. Vào đây, bờ mông cong cong trắng trẻo đối diện với mình, bị vỗ mấy cái tạo ra mấy đợt sóng rung, hậu môn đã bị chơi sưng đỏ hấp háy như mời gọi hắn. Giang Vệ Hành thấy giờ có trời sụp đất nứt cũng chẳng thể ngăn được dục vọng trịch chết Hứa Nhiên trong đầu. Hiện tại toàn thân hắn tràn ngập sức mạnh hồng hoang, muốn trịch chết bé ngoan nhà mình đây này, làm sao bây giờ? Giang Vệ Hành không thể kiềm chế cảm xúc đang tăng vọt, hắn vội vàng xốc hai cái rồi nhắm quy đầu vào cửa sau Hứa Nhiên, đâm vào. Hứa Nhiên cắn môi, rên rỉ, hai tay chống giường, cảm nhận mình được nhồi đầy. Dương VT được đôi bánh bao mút vào quá sung sướng. Giang Vệ Hành thở ồ, quỳ gối xuống, hai tay giữa eo cậu, bắt đầu ra sức mà cầy cấy. Hứa Nhiên chưa kịp chuẩn bị đã bị làm tới bến. Dương VT nhanh chóng mà ra vào, quy đầu là phẳng nếp gấp. Hậu môn bị Dương VT căng thành cái vòng, chỉ có thể thấy Dương VT sẫm màu đang ra vào. Giang Vệ Hành vừa nắm eo Hứa Nhiên, vừa vuốt ve mông cậu. Bờ mông trắng bóc toàn là dấu tay đỏ hồng đem lại cảm giác đối lập cực mạnh. Giang Vệ Hành không nhịn được mà chà đạp thêm cặp mông nhỏ nhắn. Nhanh quá, dưới sự mạnh mẽ của Giang Vệ Hành, cơ thể Hứa Nhiên hơi chuyển động về phía trước. Khuỷu tay cậu run như sắp không chống nổi nữa, tại thân dưới. Chú chim, cô đơn lắc lư trong không trung. Dương VT va chạm cùng hậu môn, lúc đi ra kéo theo không biết bao nhiêu chất lỏng dấp dính, chất lỏng quanh cửa dưới đều thành bọt trắng cả. Chậm thôi. Túi bìu nặng nề dã vào âm hộ, va chạm với môi lớn, phát ra âm thanh. Phành phạch, khiến người ta đỏ mặt. Hứa Nhiên thấy âm hộ ngứa quá, muốn được cắm đầy nhưng sự chướng căng ơi hậu môn đã khỏa lấp sự ngứa ngay đó. Giang Vệ Hành mãnh liệt ra vào, thể lực của Hứa Nhiên sắp không trụ được nữa, cánh tay nhũn ra, đầu ngã xuống gối, ôm gối kêu khóc. Giang Vệ Hành không nghe rõ tiếng rên rỉ của Hứa Nhiên trong gối của Hứa Nhiên là gì nên nhấc người ta lên, ôm lấy. Hứa Nhiên khóc, hu, gối ướt đẫm. Dưới thân Giang Vệ Hành chậm lại, tay trái nắn eo Hứa Nhiên, tay phải nắm tay cậu, hôn lên những giọt nước mắt. Bé ngoan sao lại khóc rồi. Ống hậu môn bị ma sát, Hứa Nhiên rên lên một tiếng, rưng nhìn Giang Vệ Hành, bĩu môi ra vẻ tủi thân lắm. gocchuyenaudio.com. Hu, không nhìn thấy cậu. Giang Vệ Hành cuối cùng cũng cảm thấy Hứa Nhiên ỉ lại vào mình bao nhiêu. Hắn ôm chặt lấy cậu từ phía sau. Bé ngoan không thích tư thế này vậy đổi nhé. Hứa Nhiên rưng gật đầu. Giang Vệ Hành lật cậu lại, đặt xuống giường. Dương VT bên trong Hứa Nhiên xoay đúng một vòng, Hứa Nhiên kêu lên. Giang Vệ Hành cúi xuống thơm lên má. Cưng ơi, bắt đầu nhé. Hứa Nhiên chưa kịp phản ứng, Dương VT vừa rồi còn nằm im bắt đầu giã như điên, quy đầu ma sát toàn bộ các điểm nhạy cảm. Hứa Nhiên sung sướng, nắm chặt cánh tay của Giang Vệ Hành, trong miệng không ngừng rên gì. Nhanh quá, đừng nhanh như thế. Giang Vệ Hành tăng tốc, Dương VT chuyển động với vận tốc ánh sáng. Hậu môn bị Dương VT ma sát đến run rẩy, hai chân Hứa Nhiên mở rộng quấn vào hông Giang Vệ Hành. Hứa Nhiên nằm dưới, sướng đến mê ly. Cậu nhìn đầu V, Giang Vệ Hành gần trong gang tấc, đột nhiên muốn liếm mút một tí. Hứa Nhiên giơ cánh tay mềm nhũn lên ôm lưng Giang Vệ Hành, kéo hắn lại gần. Giang Vệ Hành không biết Hứa Nhiên định làm gì nhưng vẫn ngoan ngoãn cúi xuống. Hứa Nhiên hơi nâng người lên ngậm đầu V, Giang Vệ Hành. Trước ngực có cảm giác ẩm ướt, ấm nóng, Giang Vệ Hành cúi xuống thì thấy mái đầu xù xù đang mút như trẻ con bú sữa, giờ Giang Vệ Hành mới biết Hứa Nhiên kéo hắn xuống làm gì. Chỗ sức lực còn sót lại sau khi bị trịch dã rời của Hứa Nhiên dành hết cho việc chơi vú Giang Vệ Hành, hốt mãi mà chẳng thấy người ta xi nhê gì, Hứa Nhiên run rẩy hỏi. Cậu không thích à? Giang Vệ Hành là, top, trời sinh, nơi nhạy cảm nhất chính là Dương VT, Hứa Nhiên mút đầu V, chỉ đem lại cho hắn một chút kích thích rồi cũng chẳng còn gì hơn, khoái cảm chủ yếu đến từ thân dưới. Nhưng đối diện với ánh mắt mong chờ của Hứa Nhiên nhịn cảm giác muốn làm hài lòng cậu, hắn không muốn nói dối. Hắn cúi đầu xuống liếm đôi vú xinh xắn của Hứa Nhiên. Hứa Nhiên, lên một tiếng, vứt hẳn chuyện Giang Vệ Hành sướng hay không sướng lên trời. Giang Vệ Hành liếm mút đầu V, Hứa Nhiên, khiến đôi vú trắng trẻo lấp lánh ánh nước. Hứa Nhiên sung sướng, cậu ôm lấy đầu Giang Vệ Hành, sai người ta chốc liếm bên này lát liếm bên kia, rên rỉ trong khoái cảm. Chăm chú liếm vú Hứa Nhiên, Dương VT trong hậu môn không được giải phóng. Hắn nâng Hứa Nhiên lên, miệng ngậm vú cậu, eo lại ra sức mà thúc. Hai nơi nhạy cảm đều được chăm sóc, Hứa Nhiên che miệng kêu lên. Giang Vệ Hành nhay cắn núm vú kéo ra rồi lại nhả cho đàn hồi trở lại rồi mút tiếp. Đầu V và quầng vú được bao vây trong khoang miệng ấm nóng, bị đầu lưỡi khiêu khích sinh ra cảm giác tê ngứa khiến Hứa Nhiên ảo tưởng như giây tiếp theo sẽ phun sữa. Nhưng đương nhiên chỉ là ảo giác thôi. Giang Vệ Hành liếm mút một lúc rồi lại dùng tay chơi, Dương VT bị dịch âm hộ làm ướt sũng. Giang Vệ Hành đâm vào tuyến tiền liệt một hồi khiến Hứa Nhiên kêu lên, sau đó lại rút Dương VT ra cắm vào âm hộ. Bên trong âm đờ, o ngập nước nuốt Dương VT một cách dễ dàng. Giang Vệ Hành nhìn Dương VT thuật lợi trượt vào, buông lời bỡn cợt. Bé ngoan ham ăn quá thể, Hứa Nhiên bị cắm cho mất hồn, ôm Giang Vệ Hành chu chu môi đòi hôn. Giang Vệ Hành vừa mỉm cười vừa hôn vừa trịch cầu. Hứa Nhiên bị chơi đến mức môi tuột khỏi môi Giang Vệ Hành lại cố bật người dậy đòi hôn. Giang Vệ Hành nhìn hành động nhỏ đáng yêu của cậu, hôn hôn, cười nói. Bé cưng đúng là cố chấp. Dương VT ra vào trong âm đờ, o trơn trượt nước sướng chảy dọc theo thân Dương V, góc chuyện audio.com. T, khiến bìu và gốc Dương VT ẩm ướt, có xu thế chảy xuống ga giường. Hứa Nhiên rên rỉ, âm hộ bị Dương VT, hành hạ, môi âm hộ mở ra, dịch thể cuồn cuộn chảy ra ngoài theo khe hở, nhìn thôi cũng biết chủ nhân nó hiện giờ sướng đến mức nào. Giang Vệ Hành nâng cặp đùi của Hứa Nhiên lên, thẳng eo dã vào âm hộ. Đóa hoa nhỏ cảm nhận được kích thích mãnh kiệt âm đờ, o co thắt, Hứa Nhiên hét lên. Lên đỉnh, chưa dứt lời, Dương VT bé bỏng nọ đã run rẩy bắn ra một lượng chất lỏng, âm hộ cũng phun ra một lượng lớn nước lên lỗ sáo của Giang Vệ Hành. Lỗ sáo bị kích thích dường như có thể ngay lập tức giao tinh dịch ngay bên trong âm đờ, o, nhưng... Quái thú, nhà hắn còn chưa thỏa mãn hậu môn của Hứa Nhiên, Giang Vệ Hành thở dốc nhịn dục vọng bắn tinh xuống. Cao trào qua đi, Hứa Nhiên nằm bẹp trên giường. Khuôn mặt cậu đỏ bừng, ánh mắt mê ly, đôi môi đỏ thắm, đúng là vẻ mặt vừa lên đỉnh. Giang Vệ Hành nhìn Hứa Nhiên thế này lại càng hứng tình. Hắn rút Dương VT ướt đẫm khỏi âm đờ, o mềm mại. Hứa Nhiên cắn môi, khó chịu mà. Một tiếng, Giang Vệ Hành xấu tính cắm mạnh vào trong cửa sau còn chưa đóng chặt. Hứa Nhiên kêu, một tiếng, ánh mắt mờ sương liếc nhìn Giang Vệ Hành. Người xấu này, tiếng, người xấu, này đúng là mắng vào thẳng tim Giang Vệ Hành. Hắn ngả ngớn nâng cầm cậu lên, ngón tay vuốt ve bờ môi sưng đỏ. Bé ngoan, nhìn cái bộ dạng này của cậu thì người tốt cũng thành người xấu thôi. Hứa Nhiên há miệng định cắn ngón tay Giang Vệ Hành thì đột nhiên bị người nọ lật lại, mặt úp xuống ga giường. Giang Vệ Hành đưa một tay ấn lưng cậu xuống, Hứa Nhiên chẳng thể nhúc nhích chỉ đành đập đập xuống giường. Làm cái trò gì đấy? Giang Vệ Hành chẳng nói chẳng rằng, Dương VT nóng bỏng cọ sát ở khe mông. Góc hơi cong của nó ma sát đến nếp gấp hậu môn thì hắn thẳng lưng đâm vào trong, dã không ngừng nghỉ, như thể một cuộc hiếp dâm. Lần đầu tiên Hứa Nhiên bị đối xử thô lỗ như vậy. Cậu thấy hình như Giang Vệ Hành biến thành người khác rồi thích kích động lên, sợ hãi cậu không hề nghĩ rằng đây mới là cách Giang Vệ Hành vốn nên đối xử với cậu. lưng bị kìm xuống, mông bị chơi một cách thô bạo, da thịt hai người tiếp xúc qua ít chỉ có Dương VT lạnh lùng mà vào ra. Hứa Niên nằm sấp nắm ga giường, khó chịu trong lòng, cậu khóc lên, nhỏ tiếng thôi nhưng nghe sao mà tủi thân quá. Giang Vệ Hành buông tay, cúi người đè lên lưng cậu, đôi tay nắm lấy hai tay đang nắm ga giường của cậu, dịu dàng mà tách từng ngón tay ra, mười ngón đan nhau. Tay Hứa Niên bị nắm, cậu lại khóc to hơn. Giang Vệ Hành tựa vào vai cậu, mặt kề mặt, mặt Hứa Niên ngập nước, nhìn Giang Vệ Hành cũng ở mờ ảo ảo. Cậu cảm thấy được Giang Vệ Hành kề sát mình, liếm hết nước mắt, hôn lên trán, lên mũi, lên miệng mình. Cậu nghe được Giang Vệ Hành thì thầm, bé ngoan, người xấu nào biết đối xử với cậu thế này. Sau đó lại nghe thấy hắn mỉm cười nói, đương nhiên người xấu cũng không gọi cậu là bé ngoan, rồi, Hứa Niên, hòa, một tiếng, nước mắt lại vui vẻ trào ra. Cậu khóc nấc lên, ghét, ghét thế không biết, hu hu, Giang Vệ Hành giơ đôi bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người. Bé ngoan nói như thế thì có phải nên buông tay không? Hứa Niên im lặng mà rơi lệ, bàn tay đan vào tay Giang Vệ Hành không hề buông ra. Giang Vệ Hành hôn lên gương mặt đã hơi lạnh, bé ngoan, không giận nhé. Hứa Niên rất kiên định, mà quay mặt đi, không thèm để ý hắn nhưng vẫn nắm tay. Gocchuyenaudio.com Giang Vệ Hành bật cười, dán lên lưng Hứa Niên, chậm chạp mà đâm chọc. Vì hai người đang ở tư thế doggy, ngực Giang Vệ Hành dán lên lưng Hứa Niên, Dương VT cũng dán chặt vào mông cậu, quy đầu lớn nhanh chóng đè ép lên nơi sâu trong. Giang Vệ Hành chuyển động eo, Dương VT xoay loạn lên ống hậu môn, thật kỳ lạ nhưng cũng thật sướng. Hứa Niên bật lên tiếng rên, à cưng, sướng không? Giang Vệ Hành cắn lên vành tai cậu. Ép sướng, Dương VT còn đang khuất đảo bên trong, càng lúc càng nhanh. Hứa Niên như thể chỉ có trí nhớ 7 giây, sướng một tí là quên sạch cả thù cũ hận mới, không chỉ nín khóc mà lại dính lên người ta đòi hôn. Tốc độ của Giang Vệ Hành càng lúc càng nhanh, không biết là chọc trúng chỗ nào của người ta mà trí nhớ của Hứa Niên lại khôi phục trong nháy mắt. Cậu đẩy người dính như keo bên trên da, chôn đầu vào trong gối rỗi hờn nhưng thỉnh thoảng vẫn bật ra vài tiếng rên. Ngay lúc gần bắn tinh Hứa Niên lại dỗi, để dỗ ông rời con này mà tăng tốc ra vào, cuối cùng cũng bắn hết cả con cháu vào mông Hứa Niên. Gọi là người xấu diễn luôn người xấu cho mà xem. Cách chương.